Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1555, hảo hảo lên cho ta bài học. Ha ha ha, các người rốt cục tới. Diệp Viễn chứng kiến tiểu bàn tử, trực tiếp cho hắn đến cái gấu ôm. Hồi lâu không thấy, Diệp Viễn cũng là kích động không thôi. Ninh Tư Ngữ ở một bên thấy tắc tắc kêu kỳ lạ. Ở trong mắt nàng, Diệp Viễn vẫn luôn là một bộ phong phạm cao thủ. Không nghĩ tới lại còn có dạng này một mặt. Tạ Tĩnh Nghi kích động sắc mặt có chút chướng hồng. Nói, hảo huynh đệ, ta có thể tưởng tượng chết ngươi. Diệp đại ca, Lương Uyển như có chút ngượng ngùng. Nhưng là mười phần mừng rỡ. Diệp Viễn cười nói. Uyển Như muội tử, ngươi tiến bộ không nhỏ a. Ha ha, Lương Uyển Như cười nói, còn chưa phải là nhờ có Diệp đại ca lưu cho ta đan dược. Nếu không lấy Uyển Như tư chất, nơi nào sẽ nhanh như vậy đột phá. Lúc này, Lương Uyển Như đã đột phá đến khuy thiên thần cảnh, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Diệp Viễn đã sớm cùng Lương Uyển Như nói rõ, bọn hắn lấy kêu nhau huynh muội. Lương Uyển Như mặc dù trong lòng tình cảm chưa phai mờ, thế nhưng cũng chỉ có tiếp thu cái hiện thực này. Tiêu Phong ở một bên kinh thán không thôi, cười khổ nói, lão phu thật là không có nghĩ đến, lại là ngươi tiểu tử này mở nhà này rượu thủ trai. Hiện tại hồi nghĩ một hồi, trừ ngươi, còn có ai dám được xưng hữu cầu tất ứng? Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói. Ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ, tiến nhập nội thành điều kiện quá hà khắc, bất đắc dĩ, chỉ có bà thanh thế khiến cho to lớn một ít, đem các ngươi hấp dẫn tới. Tiêu Phong cười khổ nói, ngươi tiếng này thế cũng không nhỏ a. Hiện tại nội thành lớn bao nhiêu thế lực đều biết, ngoại thành có cái hữu cầu tất ứng. Ninh Tư Ngữ trong mắt quay tròn trực truyền, lúc này mới hiểu. Nguyên lai Diệp Viễn treo cái chiêu bài này, lại là vì hấp dẫn ba người này tới. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn, cảm thấy cái này ra hỏa cuồng khó lường, thật là ở trung hạ xuống. Nàng phát hiện Diệp Viễn cũng không phải là loại kia cuồng vọng người. Không khỏi có chút kỳ quái, Diệp Viễn vì sao lại treo giả bộ như vậy bức chiêu bài. Không nghĩ tới, lại là dẫn bạn hắn ra nội thành. Ninh Tư Ngữ không khỏi có chút không nói, cũng chỉ có Diệp Viễn dạng này đại nghiêu mới có thể dùng loại này ý nghĩ kỳ lạ phương pháp đạt được mục a. Đổi thành người bên ngoài, rõ ràng tại trong một tòa thành, thật là nội thành cùng ngoại thành lại có thể ngăn cản bọn hắn cả đời. Diệp Viễn độc chọn ngũ đại thế lực thời điểm, thực sự là đẹp trai đến bảo, khi đó Diệp Viễn cho nàng một loại cảm giác, cái kia chính là vô địch, đan đạo vô địch. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, đây cũng là không có biện pháp chuyện, các ngươi biết ta người này thật rất điệu thấp. Nghe lời này, ba người nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Tiêu Phong dựng râu trợn mắt nói, ngươi tiểu tử này xuất chút nữa bả võ mông vương thành vén cái hướng lên trời, lại còn dám nói chính mình khiêm tốn. Ha ha, đó là ngoài ý muốn. Diệp Viễn cười nói, Tiêu Phong chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không có đối với chuyện này tiếp tục cười nhạo Diệp Viễn. Hắn biết võ mông vương thành sự tình không trách Diệp Viễn. Diệp Viễn cao điệu, hoàn toàn là bị buộc đi ra. Bất quá ngươi lá gan ghê gớm thật, lại dám len lén trở lại Thiên Ưng Hoàng Thành. Tần Hiểu tại võ tháp vẫn còn có chút thế lực, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Ngươi trở về sự tình một khi bị hắn biết, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Tiêu Phong nói, Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói, hắn mạng chó, ta sớm muộn phải thu. Hiện tại mặc dù đối phó không hắn, thế nhưng hắn còn muốn giết ta, nhưng là làm không được. Tiêu Phong hai mắt tỏa sáng, xem ra Diệp Viễn mấy năm nay bên ngoài phiêu bạt lại có không ít kỳ ngộ a. Tiêu Phong lúc này mới phát hiện, Diệp Viễn cảnh giới đã đột phá đến quy khư thần cảnh. Tốc độ tu luyện này, không khỏi quá nhanh một ít a. Hắn trước đây lúc rời đi sau khi, thật là mới khuy thiên sơ kỳ a. Trước sau không hơn 10 năm trước công phu, cư nhiên trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn. Ha ha, tiểu tử ngươi, không thể tính toán theo lẽ thường. Tốt, tất nhiên chúng ta tìm được ngươi. Cái này liền theo chúng ta cùng đi nội thành a. Tiêu Phong cười nói, lấy Vạn Bảo Lâu thực lực, để cho Diệp Viễn tiến nhập nội thành. Tự nhiên không nói chơi. Diệp Viễn cười nói, không vội, cho nên ta vội vã dùng loại phương pháp này thấy các ngươi. Thật còn có quan trọng hơn chuyện. Tiêu Phong nghi ngờ nói, chuyện gì? Diệp Viễn xuất ra một cái hộp ngọc, đưa cho Tạ Tĩnh Nghi nói, mập mạp, đây là ta đối ngươi hứa hẹn. Hôm nay, ta có thể hoàn thành nó. Tạ Tĩnh Nghi toàn thân chấn động, không dám tin tưởng nói. Cái này, đây chẳng lẽ là, hắn chợt nhớ tới, trước đây hắn vừa mới thức tỉnh thời điểm. Diệp Viễn nói cho hắn biết, nhất định sẽ tìm được biện pháp, giúp hắn khôi phục thần hải. Lúc đó, Tạ Tĩnh Nghi căn bản không thèm để ý, cho rằng Diệp Viễn chỉ là vì an ủi hắn mới sẽ nói như vậy. Lẽ nào cái này gia hỏa thật làm được? Điều này sao có thể? Mấy năm nay Tiêu Phong thậm chí tìm Vạn Bảo Lâu 4 sao đan thần giúp hắn chẩn bệnh, thật là không ai có thể làm được. Hắn thần hải hầu như toàn bộ tổn hại, căn bản là không có cách khôi phục. Thậm chí Tiêu Phong còn tốn hao giá thật lớn mời đan tháp trưởng lão xuất thủ, cũng không có thể như nguyện. Mấy năm nay, Tạ Tĩnh Nghi thật rất chán trường, trở thành một phế nhân. Đây không phải là hắn muốn sinh hoạt. Hắn không có gia, không có yêu thích người, hiện tại liền tu vi cũng không có. Cái này khiến hắn gần như tuyệt vọng. Mấy năm nay, hắn hầu như mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu. Tiêu Phong thấy hắn như thế, cũng là không có cách nào. Diệp Viễn cười nói, hảo huynh đệ, ngươi là bởi vì ta mới biến thành dạng này. Không đem trị cho ngươi tốt, ta cả đời này tâm cũng khó an. Đừng kích động như vậy. Ha ha, cũng là nắm ngươi phúc đi. Ta tại đan đạo tiến thêm một bước. Tiểu bàn tử trên mặt bắp thịt đều run rẩy. Một là bởi vì kích động, một là bởi vì cảm động. Được huynh đệ như vậy, còn cầu mong gì? Một bên Tiêu Phong nhưng là toàn thân chấn động, không dám tin tưởng nói, ngươi thật làm được. Thật ta hôm nay mang theo Tạ Tĩnh Nghi đến, chính là muốn thử thời vận. Tiểu tử ngươi, đan đạo đến đi tới một bước kia. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá, dường như bước vào khác một cảnh giới. Cụ thể là cái gì, ta cũng không nói được. Tiêu Phong hít một hơi lãnh khí, hắn chính là biết, Diệp Viễn ban đầu ở động huyền thần cảnh thời điểm, đối đan đạo lý giải cũng đã tinh thâm không gì sánh được. Hiện tại bước vào khác một cảnh giới, đó là bực nào không thể tưởng tượng nổi thế giới a. Biết đạo cảnh tồn tại luyện dược sư, chỉ là số rất ít, Hiên Vũ Đại Sư cũng là tại rất ngẫu nhiên tình huống dưới mới nghe nói cảnh giới này. Ngay cả Vô Trần đối đạo cảnh giới này đều là không biết. Nhưng mà một bên Ninh Tư Ngữ lúc này không gì sánh được xác định, cái này khác một cảnh giới chính là đạo cảnh. Không nghĩ tới cái này gia hỏa thật bước vào đạo cảnh. Người kia quá nghịch thiên. Mặc kệ, tất nhiên bắt được người tiểu tử này, lần này nhất định phải hào hào lên cho ta bài học. Đột phá 4 sao đan thần sau đó, ta cảm giác đi lại duy gian rất khó lại có đột phá. Vừa lúc có thể tìm tiểu tử ngươi giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Tiêu Phong nói. Diệp Viễn cười nói, ha ha, Tiêu huynh quá khiêm tốn, chúng ta trao đổi một chút là được. Mập mạp, ngươi đi bế quan đi. Cái này tâm rũ thiên văn đan nhất định có thể giúp ngươi khôi phục trạng thái đỉnh phong. người ta huynh đệ, tái chiến giang hồ. Diệp Viễn nói dũng cảm, tiểu bàn tử cũng là một hồi tâm trí hướng về, hồi nhớ tới trước đây đánh mặt tiểu ma nữ sự tích tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.